Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, phần 482, không gì hảo thuyết, truy đi, chỉ có thể khẩn cầu thần linh, phù hộ chính mình này thân mai rùa cũng đủ ngạch lãng. Lý Đại Quy Mão đủ kính, ngàn nhỏ thô tráng tứ chi ở trong nước biển dùng sức quay cuồng. Như bốn căn nho nhỏ thuyền mái chèo, nâng hai người một quy chiều ma quỷ ngư có đi phương hướng đuổi theo. Nói đến cũng quái, đám kia hung mạnh tỳ bà cá đối với phía sau hai người một quy không có bất luận cái gì phản ứng. Như là căn bản là không có phát hiện phía sau động tĩnh giống nhau. Vẫn luôn không nhanh không chậm, về phía trước bơi đi. Tỷ bà cá đầu cùng trên người mọc đầy sẽ phát ra ánh sáng nhạt tiểu bướu thịt. Từ xa nhìn lại, bầy cá phảng phất một cái quang hoa lưu chuyển cầu vồng. Cảnh sắc hết sức mê người. Thu Trường Sinh đã lại lần nữa mở mắt. Tầm mắt gắt gao dừng ở đám kia xinh đẹp tỷ bà cá trên người. Xác thực nói, hắn xem chính là đám kia tỷ bà cá trên người bướu thịt vọng lại mỏng manh sợi quang học. Một cái tỷ bà cá nhìn không ra tới cái gì, nhưng là một đám tỷ bà cá trên người bướu thịt vọng lại ánh sáng. Lại có thể tạo thành một bức không ngừng biến hóa kỳ lạ bức họa cuộn tròn. Đối với thiên cơ môn đệ tử tới nói, ít nhất có 1000 loại biện pháp lợi dụng này đo ánh sáng tới truyền lại tin tức. Chương 661 Tiêu Giao Thư Sinh. Một lát sau, Thu Trường Sinh nhẹ thở ra một hơi, thở dài nói, thì ra là thế. Liễu Tịch Hiếu Kỳ nói, như thế nào, thật là thiên cơ môn tiền bối lưu lại thủ đoạn, biết là ai sao? Thu Trường Sinh chậm rãi gật gật đầu, dừng một chút, quay đầu nhìn Liễu Tịch đôi mắt, ánh mắt nghiêm túc, biết Liễu Tịch sửng sốt một chút, nàng liền như vậy, thuận miệng vừa hỏi, có chút không rõ Thu Trường Sinh dùng cái gì như thế trịnh trọng chuyện lạ trả lời. Thu Trường Sinh nhẹ giọng ngâm nói, Tiêu Giao Thiên Địa Khách, muôn đời một thư sinh. Liễu Tịch nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Khiếp sợ vô cùng nhìn về phía Thu Trường Sinh, trong giọng nói tràn đầy đều là hoài nghi. Tiêu Giao Thư Sinh, ngươi không phải nói giỡn đi. Thu Trường Sinh sóng mắt nhàn nhạt, ở trên mặt nàng lưu chuyển một chút, không có trả lời. Liễu Tịch vẫn không thể tin được, trong miệng lẩm bẩm nói, Tiêu Giao Thư Sinh, sao có thể là hắn? Hắn như vậy, thân phận, vì cái gì cũng sẽ đến mạt pháp thế giới tới. Tiêu Giao Thư Sinh tên này ở tu đạo thế giới là một cái thần thoại, là một cái truyền kỳ. Tu đạo thế giới mỗi cách mấy trăm hơn 1000 năm, tổng hội xuất hiện 1-2 viện siêu ngang hàng mọi người thiên tài. Này cũng không hiếm lạ, nhưng mà một người cuộc đời sự tích bị xưng là thần thoại cùng truyền kỳ. Vậy không phải thiên tài hai chữ là có thể làm được. Trăm vạn người thường chung mới có thể sinh ra một thiên tài. Đồng dạng, trăm vạn thiên tài bên trong mới có thể sinh ra một cái truyền kỳ hoặc là thần thoại. Có lẽ có người sẽ nói, truyền kỳ cùng thần thoại chung người chủ liền nhất định là thiên tài sao? Liền không cho phép phổ la đại chúng trải qua nỗ lực trở thành mỗi người tôn trọng đại lão. Liền không được một giới phế vật chịu đựng chắc chờ lúc sau lãng tử hồi đầu. Sau đó may mắn đụng phải thiên đại cơ duyên, do đó biến thành trên thế giới số 1 số 2 đại nhân vật. Sẽ có này đó nghi vấn người, là bởi vì bọn họ không biết nỗ lực cùng may mắn nguyên bản chính là trên thế giới này lớn nhất thiên phú. Có được nỗ lực cùng may mắn thiên phú người mới là thiên tài trong thiên tài. Nếu không tin, ngươi có thể nỗ lực một chút thử xem. Hoặc là, ngươi may mắn một chút thử xem. Tiêu Dao Thư Sinh chính là một gái có được nỗ lực cùng may mắn hai đại thiên phú thiên tài nhi đồng. Hắn truyền kỳ chuyện xưa so bầu trời ngôi sao còn nhiều. Căn bản nói không xong, tùy tiện lấy ra một hai kiện không chớp mắt việc nhỏ, đặt ở người khác trên người, chính là kinh thiên động địa đủ để thổi phồng cả đời đại sự. Đương nhiên, nhắc tới Tiêu Dao Thư Sinh truyền kỳ trải qua, liền không thể không để Tiêu Dao Thư Sinh nhất người lên án vết nhơ. Nói là vết nhơ, kỳ thật nguyên bản muốn không coi là Tiêu Dao Thư Sinh sai. Chỉ là nhân ngôn đáng sợ, hơn nữa sự thật như thế, ngay cả Tiêu Dao Thư Sinh cũng là không lời nào để nói. Cái này vết nhơ, gọi là diệt môn thể chất. Nói đơn giản, Tiêu Dao Thư Sinh đi đến chỗ nào, liền diệt môn đến nào. Trước nửa đời là hắn bị người diệt môn, tuổi già là hắn đi diệt nhân gia mãn môn. Tiêu Dao Thư Sinh sinh ra ở Đại Lịch Vương Quốc, nguyên bản là một người con nhà giàu, vô ưu vô lự qua 13 năm phú quý thiếu gia nhật tử. Ai ngờ liền ở 13 tuổi sinh nhật khi, một đám che mặt cường đạo xâm nhập nhà hắn, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm money sắp đến cuối cùng. Đám kia hắc y che mặt cường đại sát xong rồi mọi người. Một phen hỏa bậc lửa tòa nhà, Tiêu Dao Thư Sinh bị hắn cha giấu ở hoa viên núi giả chung không các mới tránh được trận này sát. Kiếp, chính mắt thấy toàn bộ hành trình thảm án hắn dọa choáng váng. Ước chừng ở núi giả thượng trung đại 3 ngày 3 đêm. Không có biến ảo một chút thân thể tư thế, càng không có phát ra một chút thanh âm ni. Nếu không phải một vị tiểu tông môn xuống núi rèn luyện tu sĩ đi ngang qua, thần thức cảm ứng được cho tàn phế tích chung có mỏng manh sinh mệnh hơi thở, tò mò dưới tìm được dấu ở núi giả trung Tiêu Dao Thư Sinh. Về sau tu đạo thế giới liền sẽ thiếu một vị truyền kỳ nhân sĩ. Tên kia tiểu tu sĩ tự xưng A Bố, dùng pháp khí là một phen tựa đao lại tựa kiếm vũ khí. Không biết nên xưng hắn là đao tu vẫn là kiếm tu. A Bố mang theo Tiêu Dao Thư Sinh du tẩu giang hồ hồng trần, trên đường nhàn rỗi nhàm chán liền thuận miệng truyền hắn một ít thô thiển nhập môn phun nạp khẩu quyết. Bổn ý là vì làm Tiêu Dao Thư Sinh tu luyện lúc sau có thể cường thân kiện thể, không đến mức giống cái bệnh kiều dường như đi hai bước liền thở dốc. Ai ngờ Tiêu Dao Thư Sinh chỉ nghe xong A Bố giảng thuật một lần liền lập tức nhớ kỹ, sau đó khoanh chân đả tọa, thử lấy A Bố truyền thụ phảng phất hô hấp phun nạp. Một lát sau, thế nhưng hấp dẫn chung quanh linh khí sôi nổi vọt tới. A Bố xem trợn mắt há hốc mồm, cơ hồ đã ngốc rớt. Lại một lát sau, càng ngày càng nhiều thiên địa linh khí điên cuồng vọt tới. Thế nhưng ở phụ cận hình thành linh lực triều tịch, mãnh liệt mênh mông linh lực triều tịch như sóng triều kịch liệt nhằm phía Tiêu Dao Thư Sinh. Tiêu Dao Thư Sinh sắc mặt đầu tiên là tuyết trắng, giây lát gian biến thành ửng hồng, theo sau xanh mét, oa một tiếng phun ra một mồm to máu tươi. A Bố lúc này mới bừng tỉnh lại đây, rút ra kia đem tựa đao tựa kiếm binh khí, hướng tới không trung dùng sức vung lên, đem linh lực triều tịch hoàn toàn đánh nát. Hắn tiến lên ôm lấy Tiêu Dao Thư Sinh, trên người linh lực hộ thuận ngăn trở chung quanh không ngừng nổ mạnh thiên địa linh khí. A Bố nhìn ở trong ngực hôn mê Tiêu Dao Thư Sinh mừng thầm không thôi. Hắc, nhặt được bảo, thế nhưng là một cái ngàn năm khó gặp tu đạo mmni như vậy tuyệt thế bảo ngọc, liền tính ở siêu phẩm tông môn cũng cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói A Bố nơi bất nhập lưu tiểu tông môn. A Bố tông môn tên là Ngô Câu Môn, trong môn tu sĩ dùng pháp khí đều là một loại tựa đao lại tựa kiếm binh khí. Nghe nói tên là Ngô Câu, Ngô Câu Môn là tu đạo trong thế giới ngàn ngàn vạn vạn cái bất nhập lưu tiểu tông môn chi nhất. Trưởng môn là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Thái thượng trưởng lão còn lại là trúc cơ trung kỳ tu vi. Môn nhân 307. Trong đó đại bộ phận tu vi đều ở luyện khí lúc đầu cùng luyện khí trung kỳ chi gian. Chỉ có 17 cái nội môn đệ tử tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ. A Bố chính là 17 danh nội môn đệ tử chi nhất. Hơn nữa là Ngô Câu Môn trừ bỏ trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão ở ngoài tu vi tối cao môn nhân. A Bố hiện tại đã là luyện khí kỳ 9 tầng, sở dĩ sẽ xuống núi du lịch. Mục đích chính là vì thể ngộ hồng trần thác thành thực cảnh. Làm tốt thăng cấp trúc cơ kỳ chuẩn bị. Ai ngờ hắn này một chuyến xuống núi, thế nhưng đụng phải Tiêu Dao thư sinh tên này thiên tài trong thiên tài. Một khi đã như vậy, A Bố nơi nào còn quản cái gì rèn luyện tâm cảnh. Ôm Tiêu Dao thư sinh bằng mau tốc độ chạy về sơn môn, giao cho thái thượng trưởng lão. Ngô Câu Môn trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão biết rõ Ngô Câu Môn miếu tiểu dung không dưới Tiêu Dao thư sinh loại này thiên tài, nhưng lại thật sự luyến tiếc phóng Tiêu Dao thư sinh rời đi. Nếu Tiêu Dao thư sinh vào Ngô Câu Môn, khác không nói, ít nhất có thể dẫn dắt Ngô Câu Môn trở thành tu đạo thế giới nhị tam lưu tông môn. Thái thượng trưởng lão không tiếc tổn thương chính mình tu vi, dùng linh lực thế Tiêu Dao thư sinh khơi thông, bởi vì linh lực triều tịch tổn hại kinh mạch cùng nội phủ. Chờ Tiêu Dao thư sinh tỉnh lại sau, thái thượng trưởng lão cùng trưởng môn cũng không giấu giếm hắn, đem sở hữu lựa chọn đều giao cho Tiêu Dao thư sinh trong tay. Tiêu Dao thư sinh chỉ là đờ đẫn cười, nói: lưu lại nơi này khá tốt, từ nay về sau Tiêu Dao thư sinh trở thành thái thượng trưởng lão quan môn đệ tử, bối phận cùng trưởng môn cùng thế hệ. Ngô Câu Môn môn nhân thấy hắn, ai đều phải tôn xưng một tiếng tiểu sư thúc. Trừ bỏ A Bố, Ngô Câu trong môn từ trên xuống dưới đều biết Tiêu Dao thư sinh cùng A Bố nhất thân. A Bố luôn luôn lấy hắn đương thân tiểu đệ. Thiên tài chính là thiên tài, càng đáng sợ chính là nỗ lực thiên tài. Tiêu Dao thư sinh tiếp xúc tới rồi lực lượng tư vị, nhớ tới diệt môn chi thủ, mỗi ngày không biết ngày đêm tu luyện, hận không thể ngày mai liền có năng lực xuống núi báo thù. Ngô Câu Môn khuynh tận toàn bộ môn phái tài nguyên, ngay cả trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão đều tự giác giảm bớt mỗi ngày linh thạch cùng đan dược cung cấp, không dư di lực cung cấp cho Tiêu Dao thư sinh. 2 năm lúc sau, Tiêu Dao thư sinh tiến vào trúc cơ kỳ. Lại qua 3 năm, Tiêu Dao thư sinh đã thành Ngô Câu Môn tu vi cảnh giới tối cao, thực lực mạnh nhất tu sĩ. Đang ở hắn cảm thấy chính mình lực lượng cũng đủ cường đại, chuẩn bị xuống núi báo thù khi, Ngô Câu Môn thù địch Thiết Thương sẽ lại trước đó tới. 2 cái môn phái cừu hận sâu xa sâu đậm, đã sớm nói không rõ ai đúng ai sai. Mấy chục thế hệ huyết hải thâm thù, ngay cả thần tiên cũng vô pháp hóa giải. Lúc này đây Thiết Thương sẽ đánh bất ngờ Ngô Câu Môn, cũng là vì được đến tin tức, biết Ngô Câu Môn ra một cái tuyệt thế thiên tài, mới ngắn ngủn 5 năm thời gian cũng đã tu luyện đến trúc cơ trung kỳ. Lại có 3 năm có lẽ là có thể đủ kết đan thành công, bước lên kim đan đại đạo. Nếu thật làm Tiêu Dao thư sinh bước lên kim đan đại đạo, làm Ngô Câu Môn kẻ thù truyền kiếp, Thiết Thương sẽ còn sẽ có hảo trái cây ăn sao? Chỉ sợ Tiêu Dao thư sinh thành tựu kim đan ngày đó là Thiết Thương sẽ diệt môn là lúc. Bởi vậy Thiết Thương sẽ mới có thể đột nhiên phát động tập kích, cử toàn bộ môn phái chi lực, nhất cử xâm nhập Ngô Câu Môn. Ngô Câu Môn này 5 năm tới, toàn bộ môn phái sở hữu môn nhân đều quá căng thẳng nhật tử. Đại bộ phận tài nguyên đều ưu tiên cung cấp Tiêu Giao thư sinh tu luyện. Mới đổi lấy Tiêu Giao thư sinh thực lực tiến bộ vượt bậc tăng trưởng. Nhưng là kể từ đó, trừ bỏ Tiêu Giao thư sinh ở ngoài, những người khác tu vi đều trì trệ không tiến, có chút thậm chí còn lùi lại. Toàn bộ môn phái lực lượng kỳ thật so sánh với trước kia còn giảm xuống 2 phần. Trái lại Thiết Thương sẽ biết được Ngô Câu môn thu một thiên tài đệ tử, tu đạo 2 năm liền trúc cơ, lúc sau toàn bộ môn phái liền buông ra tài nguyên nhà kho, chỉ cần đệ tử môn nhân có thể tiêu hóa hấp thu, liền có thể tùy ý lấy dùng nhà kho nội tài nguyên. Thiết Thương sẽ trưởng môn tưởng thực khai, dù sao nếu diệt môn nói, lại nhiều tài nguyên cũng chỉ là tiện nghi Ngô Câu môn đám kia xuất sinh. Chi bằng dùng hiện có tài nguyên bồi dưỡng môn nhân, lâm trận mới mài gươm, có thể đề cao vài phần lực lượng liền đề cao vài phần lực lượng. Vì thế 3 năm sau, Thiết Thương hội sở có tài nguyên đều bị tiêu hao không còn. Toàn bộ môn phái đệ tử thực lực tiến bộ vượt bậc. Toàn bộ môn phái lực lượng cường đại rồi ít nhất 1/3. Lúc này Thiết Thương sẽ đối tượng Ngô Câu môn, đúng là một người ăn uống no đủ tráng hán đối tượng một cái mấy năm không ăn cơm no khất cái. Hơn nữa Thiết Thương sẽ lại là đánh lén lại là ám toán. Ai thắng ai thua còn dùng nói sao? Thiết Thương sẽ chỉ là một cái đánh sâu vào, Ngô Câu môn liền tử thương hơn phân nửa. Ngô Câu môn trưởng môn cùng thái thượng trưởng lão liều chết ngăn trở Thiết Thương sẽ trưởng môn cùng phó trưởng môn. Thiết Thương sẽ 2 vị trưởng lão lại mang theo những đệ tử khác không ngừng đánh chết Ngô Câu môn đệ tử. Mắt thấy môn phái đệ tử tử thương hầu như không còn, Ngô Câu môn thái thượng trưởng lão chạy ra khỏi vây quanh, xông vào Tiêu Giao thư sinh bế quan thạch thất, che chở hắn một đường sát ra cửa phái. Ngô Câu môn trưởng môn cũng biết Tiêu Giao thư sinh là môn phái duy nhất hy vọng, liều chết ngăn trở Thiết Thương sẽ những người khác đuổi giết thái thượng trưởng lão cùng Tiêu Giao thư sinh, thân chung 53 thương súng, cuối cùng kiệt lực mà chết. Thái thượng trưởng lão thi triển bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, mang theo Tiêu Giao thư sinh giết đến dưới chân núi, lại mang theo hắn chạy như điên một ngày một đêm, rốt cuộc dầu hết đèn tắt ngã xuống trên đường. Trước khi chết, thái thượng trưởng lão nhìn Tiêu Giao thư sinh nói cái gì đều không có nói. Tiêu Giao thư sinh lại gật gật đầu, nắm hắn tay nói, ta sẽ. Thái thượng trưởng lão vui mừng gật gật đầu, vĩnh viễn nhắm 2 mắt lại. Tiêu Giao thư sinh tiếp tục bắt đầu đào vong. Hắn hiện tại tu vi tuy rằng đã là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, nhưng hắn một mặt bế quan tu luyện, căn bản là không có học tập chiến đấu pháp thuật, cũng không có đấu pháp kinh nghiệm, xa xa không phải Thiết Thương sẽ đám kia chiến đấu tu sĩ đối thủ. Hắn chỉ có thể trốn, thậm chí liền quay đầu lại xem một cái thời gian đều không có. Tiêu Giao thư sinh theo sau lại gia nhập Tê Hà phái, thành tựu kim đan ngày ấy, bởi vì môn phái trưởng lão trong lúc vô ý đắc tội một người cường đại vô cùng tà tu. Tên này tà tu thi triển tà pháp, đem toàn bộ Tê Hà phái tàn sát hầu như không còn. Tiêu Giao thư sinh bởi vì vừa vặn xuống núi làm việc, trở về núi khi vừa lúc nhìn đến kia một hồi huyết tinh chém giết. Hắn ngốc đứng ở sơn môn ngoại, nhìn ngày thường quen thuộc người một người tiếp một người ngã vào vũng máu bên trong. Mà cái kia tay cầm song đao khoác phát như thác nước trung niên nam nhân, đứng ở vũng máu trung điên cuồng cười dài. Tiêu Giao thư sinh không phải không nghĩ đi lên ngăn cản hắc y nam tử đối đồng môn tàn sát, cũng không phải không nghĩ xông lên đi cùng hắc y nam tử đua cái ngươi chết ta sống. Nhưng là hắn không thể, hắn thật sâu cảm nhận được, hắn cùng tên kia tà tu nam nhân chi gian thật lớn thực lực chênh lệch. Cho nên hắn rõ ràng biết, liền tính hắn đi lên cũng là chịu chết mà thôi. Tên kia tà tu giết sạch rồi Tê Hà phái mọi người. Cuối cùng tùy tiện đi ra tông môn, đi qua Tiêu Giao thư sinh bên người khi, còn duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hắn cúi đầu, miệng ghé vào Tiêu Giao thư sinh bên tai, ha hả cười nói, nguyên bản ta còn nghĩ có phải hay không muốn lưu một cái người sống. Toàn giết sạch rồi nói, liền không có người biết là ta diệt Tê Hà môn. Còn hảo, ngươi đã trở lại, làm ta có thể buông tay giết cái thống khoái. Ha ha, ha ha, ha ha ha ha ha ha. Tà tu nam tử một bên cười lớn, một bên chậm gì gì dạo bước xuống núi. Căn bản không thèm để ý Tiêu Giao thư sinh đáy mắt oán hận. Tiêu Giao thư sinh nhìn tà tu nam tử bóng dáng, lạnh như băng nói, ngươi không giết ta, ta sẽ diệt ngươi mãn môn. Tà tu nam tử cười càng thêm lớn tiếng, tựa hồ nghe tới rồi trên thế giới tốt nhất cười chê cười. Cười đều mau xuyện bất quá. Hảo a, ngươi ngàn vạn muốn tới a, ta chờ ngươi từ nay về sau. Tiêu Giao thư sinh lại gia nhập Kim Thủy phái, thành công kết thành Kim Đan. Ở hắn Kim Đan cảnh 3 tầng khi, thượng cổ thần thú Tất Phương đột nhiên xuất hiện ở Kim Thủy phái. Há mồm phun ra một đoàn màu tím ngọn lửa. Toàn bộ Kim Thủy phái tính cả phạm vi trăm dặm mặt đất toàn bộ biến thành tro bụi. Ai cũng không biết trong truyền thuyết thượng cổ thần thú vì sao mà đến. Đương nhiên, cũng không cần phải biết, Tiêu Giao thư sinh không có chết, bởi vì hắn vừa lúc tu hành thủy nguyên vô thượng lục, lẻn vào một ngụm sâu thẳm vô cùng giếng cổ đáy giếng tu hành. Tất Phương kia một ngụm hỏa, đem toàn bộ giếng cổ thủy đều tiêu khai, trưng phát rồi tuyệt đại bộ phận thủy, nhưng là rốt cuộc không có đem toàn bộ giếng cổ thủy đều bốc hơi lên. Tiêu Giao thư sinh bị giếng cổ bảo hộ, kỳ tích còn sống. Sau đó, hắn gia nhập Hỏa Liên Tông. Một năm sau, Hỏa Liên Tông bị giết. Sau đó là Tiêu Giao cung, Đại Trùng Dương lâu, ban ngày Phi Thăng môn, Thật Võ giáo, phía trước phía sau hơn 30 cái tông môn. Chỉ cần Tiêu Giao thư sinh gia nhập sau, lâu là 3 năm. Ngắn thì một tuần, tông môn nhất định diệt môn. Đương nhiên, làm vai chính Tiêu Giao thư sinh, vẫn như cũ tung tăng nhảy nhót tiếp tục tai họa tiếp theo cái môn phái. Liễu Tịch nhớ tới Tiêu Giao thư sinh cuộc đời vết nhơ, không cấm lắc đầu thở dài. Này nơi nào là Tiêu Giao thư sinh, rõ ràng chính là đoạt mệnh Diêm Vương A. Chương 662 chuyển thế Lý Minh Dũng theo nửa ngày. Phát hiện những cái đó diện mạo dữ tợn hung ác loại cá. Tựa hồ cũng không có công kích hẳn ý đồ. Không khỏi dần dần yên lòng. Hắn tò mò nhìn đám kia tỳ bà thịt cá nhọt thượng phát ra mỏng manh ánh sáng. Ở đen nhánh đáy biển bày biện ra ngũ thải tân phân hình ảnh. Có hình ảnh giống như bầu trời không ngừng biến hóa vân, có giống như sơn xuyên con sông, có như dã thú lao nhanh, có như hương hoa dại thảo, đủ loại hình thái, không phải trường hợp cá biệt. Đáng tiếc không mang camera xuống dưới, bằng không chụp được tới, nhất định nhi xinh đẹp. Hắn tiếc hận nói, hết chương.